Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 124, cho bào nhân. 1. Góc truyện audio.com, khi Thải Lân xuất hiện thì chỉ có thể đại diện cho một điều đối với cường giả Gia Mã Đế Quốc, đó chính là hủy diệt cùng chết chóc. Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên năm xưa trong đại chiến hai tộc cũng đã được tận mắt nhìn thấy Mỹ đồ toa khủng bố, kể cả trong cốt truyện chính nếu không phải Thải Lân đang bận luyện hóa dị hỏa thì có cho nhóm người Cổ Hà thêm một cái mạng cũng chưa chắc dám xông vào. Cổ Hà nhìn thân ảnh của Thải Lân lơ lửng giữa không trung, một vẻ đẹp chết người của sự hủy diệt, hắn liền âm thầm kêu khổ. Cổ Hà xin tham kiến xà vương. Thải Lân lạnh lùng nhìn hắn. Bản vương cần một cái giải thích, các ngươi dám cho người tiến vào địa bàn của bản vương hay là tính mở đâu cuộc chiến giữa hai tộc? Bản vương cũng không nhớ lần cuối cùng có đấu hoàng dám đặt chân vào tháp qua nhĩ sa mạc là lần nào, không ngờ hôm nay lại có đến hai đấu hoàng cùng năm cái đấu vương đến bắt nạt mấy cái đấu linh cùng đại đấu sư xà nhân tộc, khí phách thật lớn, lá gan cũng thật lớn. Cổ Hà lặng lặng nhìn về phía sau hắn, chỉ còn cách của hang động trăm bước chân, hắn thở dài. Nữ vương không biết có thể cùng Cổ Hà giao dịch được không, nếu Cổ Hà đoán không nhầm mục tiêu của nữ vương hưng sự động chúng điều động xà nhân tộc cũng là vì vật ở sâu dưới lòng đất này đúng không? Thải Lân thản nhiên gật đầu, nàng chẳng có lý do gì để phủ nhận hay nói dối cả. Đúng vậy, ngươi cũng không tính là quá ngu ngốc, Cổ Hà không hổ là một đời đan vương, hắn rất nhanh lấy lại tự tin, thậm chí Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên dưới sức ép của Thải Lân còn mơ hồ. Có dấu hiệu đứng sau lưng phụ thuộc vào Cổ Hà. Cổ Hà biết nữ vương tạo ra động tĩnh lớn như thế chắc chắn là thứ đó rất quan trọng với ngài, bất quá công bằng mà nói vật đó có ích lợi lớn nhất trong tay luyện dược sư chúng ta. Chấm, Cổ Hà biết ta đơn phương dẫn cường giả gia nhập tháp qua nhĩ sa mạc là ta sai, Cổ Hà xin trả hết tất cả phí tổn cũng như thiệt hại của nữ vương, đồng thời Cổ Hà xin dùng 3 viên đấu linh đan cùng 1 viên thất giai hóa hình đan để đối lấy vật bên dưới, không biết ý nghĩ của nữ vương thế nào. Nếu là trước kia Thải Lân thật sự sẽ có 3 phần động dung, bất quá kể từ khi gia nhập yêu cung, kể từ khi đi bên cạnh vô song, cái gọi là đấu linh đan hay hóa hình đan đối với nàng đã sớm trở thành vật tầm thường không thể tầm thường hơn. Thải Lân mắt đẹp nhẹ chuyển, sau đó lạnh lùng đáp, ta không giấu gì, người thứ bên trong đúng như ngươi suy nghĩ, nó là dị hỏa, thậm chí bản vương có thể nói thẳng thứ đó là thanh liên địa tâm hỏa bài danh thứ 19 trong dị hỏa bảng, bất quá thứ này đối với bản vương có đại tác dụng, bản vương không muốn giết ngươi, dù gì ngươi cũng là một lục phẩm luyện dược sư, trước khi bản vương có sát ý thì lập tức biến đi. Cổ Hà hai tay run rẩy, hắn không cam tâm rời đi, cho dù đứng trước sinh mệnh lựa chọn thì hắn cũng không cam tâm, theo Cổ Hà suy nghĩ bên hắn có 2 đấu hoàng cùng 5 đấu vương, trong khi bên phía Thải Lân chỉ có 1 đấu hoàng cùng 4 kẻ, phía sau có khả năng cao chỉ đấu vương cường giả, hắn vẫn có một tia cơ hội đạt được thanh liên địa tâm hỏa. Đâu chỉ có Cổ Hà nắm giữ suy nghĩ này mà Tiêu Viêm cùng Dược Lão ở đằng xa cũng thế, cả hai người cũng đang nín thở chờ đợi, nếu Cổ Hà lựa chọn chiến đấu thì Tiêu Viêm có cơ hội đoạt được dị hỏa, nếu Cổ Hà lựa chọn rời đi thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn Mỹ đồ toa nữ vương mà thôi. Tiêu Viêm cắn răng, lão sư làm thế nào bây giờ, nếu Cổ Hà quyết định rời đi thì chúng ta chẳng nhẽ cũng buông tha theo. Dược Lão ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Viêm mỉm cười. Còn đang quá coi thường sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư rồi, chưa kể cho dù Cổ Hà có rời đi cũng chưa chắc chúng ta không có cơ hội đoạt được dị hỏa, chỉ cần Mỹ đồ toa nữ vương hấp thu dị hỏa lúc đó cô ta tuyệt đối không thể chiến đấu, chúng ta vẫn còn vài phần cơ hội. Dược Lão không hổ là đấu tôn cường giả đến từ Trung Châu, suy nghĩ của ông không phải là Cổ Hà có khả năng so sánh được, hoặc có thể nói người ngoài cuộc thi tình người trong cuộc thi. U mê, chỉ cần Cổ Hà tạm thời rời đi sau đó bất ngờ quay lại đúng lúc Thải Lân luyện hóa dị hỏa thì hắn hoàn toàn có cơ hội đạt được thanh liên địa tâm hỏa, chỉ có điều lúc này Cổ Hà không thể nghĩ ra mà thôi. Cổ Hà lùi lại một bước, ánh mắt xuất hiện một tia quyết tâm. Nữ vương ngài có thể nghĩ lại không, ta biết nữ vương đấu khí là âm hàn thuộc tính, hoàn toàn không thích hợp sử dụng dị hỏa, nếu nữ vương để lại dị hỏa cho Cổ Hà thì Cổ Hà có tự tin thu phục được nó, sau đó đột phá lên trở thành thất phẩm luyện dược sư, Cổ Hà sẽ dùng toàn lực trợ giúp nữ vương đột phá đấu tông cảnh giới. Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên lập tức biến sắc nhìn Cổ Hà, điều Cổ Hà đang nói không khác gì công khai bán nước cả, xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc có thể coi là một cuộc chạy đua vũ trang, tiền đề là kẻ nào nắm giữ đấu tông cường giả trước sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến, bên phái Gia Mã Đế Quốc là Vân Sơn của Vân Lam Tông, còn bên phía xà nhân tộc chính là Thải Lân. Điều kiện của Cổ Hà cực kỳ hấp dẫn, bất quá đáp lại kỳ vọng của hắn chỉ là ánh mắt phong khinh vân đạm của Thải Lân, nàng rõ ràng coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai, Thải Lân ánh mắt xuất hiện một tia sát khí. Xin lỗi, thất phẩm luyện dược sư bản vương không cần, bản vương đã cho ngươi một cơ hội mà ngươi không biết giữ lấy thì chết đi. Khải Lân vừa nói xong tất cả xà nhân tộc xung quanh đều hò hét vang trời, đây mới là nữ vương của họ, là chiến thần của xà nhân tộc, là đế vương của Thác Qua Nhĩ sa mạc. Khải Lân không đợi đám người Cổ Hà kịp phản ứng, thân hình nàng lóe lên thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Cổ Hà. Ngọc thủ vươn ra mang theo khí thế hủy diệt cùng với một làn đấu khí màu tím yêu dị. Cổ Hà chỉ là đấu vương cường giả, làm gì có tư cách đứng trước mặt Thải Lân ra chiêu, đến cả bóng ảnh của Thải Lân hắn còn không nhìn thấy, tưởng như tử thần đã vẫy tay gọi hắn thì một bàn tay mạnh mẽ Cổ Hà lại phía sau đồng thời xuất trường cứng đối cứng với Thải Lân. Hai người va chạm rất nhanh, sau đó một thân ảnh chật vật lùi lại, Vân Phá Thiên nhìn Thải Lân đầy kinh dị. Không gian biến động, ngươi đã là đấu tông cường giả. Lúc này nếu có thể nhìn kỹ tuyệt đối sẽ phát hiện không gian xung quanh của Thải Lân cực kỳ không ổn định, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của nàng đều biểu thị ra không gian lực của đấu tông cường giả. Thải Lân lúc này đã đạt đến cực hạn của đấu hoàng cảnh giới, căn bản không một đấu hoàng nào có tư cánh đánh với nàng một trận, cho dù là đấu tông cường giả chân chính Thải Lân cũng có sức đánh một trận, chiến lực của nàng là kinh người. Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên song song mà đứng, ánh mắt âm trầm, sau đó hét lên, giết, dùng hết sức mà mở đường máu, chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp với nàng. Đội hình 5 đấu vương cùng 2 đấu hoàng, nhưng trước mặt Thải Lân căn bản không có một chút tự tin nào, Thải Lân quá mạnh, thậm chí 4 người phía sau Thải Lân hoàn toàn không có ý định tham chiến. Dưới tảng đá khổng lồ, Tiêu Viêm cùng Dược Lão hai mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều khẽ nở nụ cười, Dược Lão lập tức phụ hồn vào thân thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cúi thấp toàn thân xuống, ánh mắt tập trung cực độ, bọn họ đang đợi cơ hội hành động. Cách chương.